Chương 379, dị trạng. Đây nên chết yêu nữ gần như đã là vật trong bàn tay, đổ vật đã bay, Lăng Trần phổi đều muốn tức điên, hắn còn chưa từng có như thế nghẹn khuất qua. Hết thể tới quá đột ngột, lúc Lăng Trần phản ứng kịp thời điểm, bán thánh chi tâm đã bị Hạ Vân Hinh ướt. Trong nội tâm tuy phẫn nộ, thế nhưng Lăng Trần cũng rất rõ ràng, nếu là lúc này hắn và Hạ Vân Hinh đấu, e rằng chưa tới một thành phần thắng. Đối phương khí tức, thâm bất khả chắc, cho dù hắn có được lấy tâm nhãn, vậy mà cũng đều vô pháp nhìn thấu. Đây là tu vi cao hơn chính mình quá nhiều dấu hiệu. Được rồi, bán thánh chi tâm tuy chân quý, nhưng không đáng vì nó đem mệnh ném đi. Trong nội tâm như vậy bất đắc dĩ tự mình an ủi một tiếng, tuy nói như cũ vẫn là có chút hề hoài, nhưng cũng là không thể làm gì, thế cục không bằng người. Liều mạng, cũng không có gì chỗ tốt. Tại Lăng Trần quyết định tạm thời chịu được khuất nhục, giữa không trung đã đem kia bán thánh chi tâm đều hút vào trong miệng đỏ Hạ Vân Hinh đột nhiên xoay người lại, con ngươi nhìn qua phía trước, chợt có làm lòng người thần bất định êm thai tiếng cười truyền ra, nha nha. Lăng Trần đệ đệ ngược lại thật là một cái chánh nhân quân tử, vậy mà không có thừa cơ đánh lén, kế tiếp tỷ tỷ cần phải hảo hảo luyện hóa này bán thánh chi tâm sức mạnh, ngươi cần phải cực kỳ giúp ta hộ pháp. Ngươi nghĩ ngược lại thật đẹp. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là không khỏi lần nữa nộ khí dâng lên, vô sỉ yêu nữ, đoạt lấy hắn bán thánh chi tâm, nếu như còn muốn chính mình giúp nàng hộ pháp, thật sự quá ghê tởm. Đợi ta luyện hóa bán thánh chi tâm, liền cùng ngươi hảo hảo tâm sự chuyện thánh nữ. Cho nên ở trước đó, ngươi cần phải bảo vệ tốt an toàn của ta a. Tựa hồ là đoán được Lăng Trần tâm lý, Hạ Vân Hinh hướng về Lăng Trần vứt ra cái ánh mắt, sau đó đúng là tự một mình ngồi xếp bằng hạ xuống, bắt đầu không coi ai ra gì địa luyện hóa bán thánh chi tâm lực lượng. Thật đúng là tâm đại. Lăng Trần nhíu mày, tuy trong nội tâm khó chịu tới cực điểm, thế nhưng Hạ Vân Hinh này tựa hồ biết không ít hắn muốn biết bí mật, không có biện pháp. Hắn nếu là muốn biết những sự tình này, nhất định phải từ sau người trong miệng biết được mới được. Cho nên cho dù trong nội tâm khó chịu, cũng chỉ có thể nhịn. Lúc này đồng thời, kia bạch đi ghi lão giả 5 người, lại là lai giả bất thiện về phía lấy Hạ Vân Hinh vị trí đi tới. Đáng giận, chúng ta vất vả khổ cực phát hiện bán thánh chi tâm, lại bị này yêu nữ cuối cùng nhặt được tiện nghi. Lúc trước người kia áo bào tím trung niên nhân trong mắt nổi lên một tia hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói. Bán thánh chi tâm thế nhưng là thiên hạ hiếm thấy bảo vật, nếu là bị này ma đạo yêu nữ luyện hóa, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Không sai, thừa dịp nàng tại luyện hóa bán thánh chi tâm lực lượng, giết đi nàng đem bán thánh chi tâm từ trong cơ thể nàng cướp về sát này yêu nữ không có khả năng lưu lại 5 người mỗi cái đằng đằng sát khí, mong muốn diệt trừ Hạ Vân Hinh cho thông khoái. Đứng lại, Lăng Trần nhìn không ngừng tới gần tới 5 người, cũng là thở dài một hơi. Sau đó đi đến kia Hạ Vân Hinh trước người, đem 5 người cho ngăn cản hạ xuống. Nữ nhân này ta lưu lại có ích, các ngươi không thể động nàng. Hắn còn muốn từ Hạ Vân Hinh nơi đó rõ ràng năm đó chuyện đã xảy ra, này với hắn mà nói rất trọng yếu, hiện tại hắn tự nhiên không có khả năng để cho bất luận kẻ nào tổn thương Hạ Vân Hinh. Cái gì Lăng Trần, ngươi lại muốn che chở một cái ma đạo yêu nữ nói chuyện chính là người kia bị lòng bán thánh ăn mòn áo bào trắng lao giả. Hắn nghe xong Lăng Trần lại muốn bảo hộ Hạ Vân Hinh, trên mặt cũng là hiện ra một vòng không thể tin thần sắc. Lăng Trần biết hắn nếu là gật đầu, e rằng lập tức cũng bị vu vì cùng ma đạo cấu kết ca cờ loa y, thế nhưng trước mắt, hắn nhưng lại không thể không làm như vậy. Không sai. Gật gật đầu, Lăng Trần rút ra lôi ảnh kiếm, một vòng chân khí rót vào trong thân kiếm, đùng đùng không dứt dòng điện, nhất thời trên lôi ảnh kiếm tràn ngập ra. Suy trương kiếm lăng không vung lên. Phu cận một khối thạch đôn bị một kiếm chém làm 2 đoạn, thiết diện mì chân nhắn vô cùng, mặt đất thì lưu lại một đạo kiếm khí chém ấn, kiếm ý ngưng mà không tiêu tan, phong mang bắn ra 4 phía. Nay nhìn thấy một màn này, áo bào trắng lao giả 5 người trong mắt, đều là hiện ra một vòng kiêng kỵ ý tứ, Lăng Trần thực lực mạnh bao nhiêu, bọn họ rất rõ ràng, đây cũng là bọn họ lúc trước cảnh giới Lăng Trần nguyên nhân. Nguyên bản 5 người liên thủ, bọn họ có tự tin đủ để đánh bại Lăng Trần. Thế nhưng hiện tại, tối cường áo bào trắng lao giả phế đi tay phải, còn có 3 người bản thân bị trọng thương, đội hình như vậy, căn bản không thể nào là đối thủ của Lăng Trần. Bọn họ thế nhưng là biết, Lăng Trần còn có thể ngắn ngủi để thăng tu vi bí pháp, một khi thi triển ra, một tá ngũ tuyệt đối với không có vấn đề. Lăng Trần, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà sẽ ra tay bảo hộ một cái thánh vu giáo yêu nữ, rất tốt, ngươi cũng không nên cho rằng chuyện này cứ như vậy được rồi, ngươi tất cả hành động, nhất định sẽ bị võ lâm chính đạo phỉ nhổ không sai, thực lực của ngươi tuy rất mạnh, thế nhưng là trong chốn võ lâm có thể chế tài cao thủ của ngươi, lại là có khối người lăng trần, không muốn ngộ nhập lạc lối, bằng không chắc chắn tự chui đầu vào giỏ năm người vẫn không cam lòng, ý đồ đối với lăng trần nói bóng, nói gió, để cho người sau giao ra Hạ Vân Hinh. Cút lăng trần đáp lại chỉ có một chữ, ánh mắt của hắn rồi đột nhiên lạnh lẽo, mà hậu thủ bên trong lôi ảnh kiếm bỗng nhiên chém ra, khổng lồ lôi quang kiếm khí như tờ mở lua đồng dạng, tại chém ra trong trước mắt, chia ra làm năm, phân biệt oanh xuất tại năm người trên người. Dầm dầm dầm trong trước mắt, năm người nhao nhao bay ngược lại, miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi. Đi mau cho rằng lăng trần thực đối với chính mình động sát tâm, áo bào trắng lao giả năm người cũng là bị hù linh hồn xuất hiếu, vội vàng từ trên mặt đất bỏ lên, hốt hoảng địa trốn ra thạch điện. Không thấy không quan tài không rơi lệ ra hỏa. Lăng trần lắc đầu, bất quá nhưng trong lòng cũng tồn tại một chút băn khoăn. Hôm nay hắn tại đây năm người trước mặt bảo vệ Hạ Vân Hinh, chuyện này truyền đi, chỉ sợ sẽ khiến cho không ít người ngờ vực vô căn cứ. Thân phận của hắn vốn là 10 phần mẫn cảm. Nếu như lúc này lại tại trên giang hồ nhắc lên cái phong ngôn tín đồn gì phong lời nói, với hắn mà nói 10 phần bất lợi. Được rồi, truyền liền truyền A, chỉ cần đi được đang làm được thẳng, liền không cần sợ hãi lời đồn. Lăng trần xuất thủ bảo hộ Hạ Vân Hinh, chỉ là bất đắc dĩ, cũng không phải là hắn thực cùng ma đạo có cái gì cấu kết. Vừa nghĩ đến đây, Lăng trần cũng là xoay người sang chỗ khác, mục quang rơi vào trên người Hạ Vân Hinh, sắc mặt lại là chẳng phải đẹp mắt. Đầu tiên là bị nữ nhân này đoạt lấy bán thánh chi tâm, đón lấy lại có bị hiểu lầm cấu kết ma đạo mạo hiểm, có thể nói liên tiếp địa tao ngộ chuyện xấu. Hôm nay nếu ngươi nói là không ra cái gì, thì đừng trách ta không khách khí. Nhìn chằm chằm Hạ Vân Hinh kia trương mị hoặc chúng sinh mỹ lệ khuôn mặt, Lăng Trần lại không hư nở dê nô ý nửa điểm nó tâm tư của hắn, nữ nhân này tâm tư quá giảo quyệt, cùng đối phương dừng lại ở một chỗ, bảo vệ không cho phép lúc nào đã bị âm. Thậm chí đến lúc sau ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Ừ, ngay tại Lăng Trần ý định ngồi xuống điều tức thời điểm, chợt nghe được một đạo tiếng rên rỉ truyền đến, hắn quay đầu đi, chỉ thấy được sắc mặt của Hạ Vân Hinh trở nên cực kém, vừa rồi đạo kia tiếng rên rỉ chính là từ đối phương trong miệng truyền tới. Lúc này Hạ Vân Hinh, cả khuôn mặt đều là biến thành xanh đen vẻ, nàng tuyết trắng cái cổ, xuất hiện từng đạo hắc sắc đường cong. Cùng lúc trước kia áo bào trắng lao giả trên tay xuất hiện dị thường không có sai biệt, duy nhất khác biệt chính là nhan sắc trở nên sâu hơn nữa là hắc sắc, nhìn qua càng thêm dữ tợn đáng sợ. Này này, ngươi làm sao vậy? Lăng Trần thấy tình huống có chút không ổn, cũng là đưa tay vô vô bờ vai Hạ Vân Hinh, muốn đem đối phương tỉnh lại. Hắn còn không có từ Hạ Vân Hinh trong miệng biết mình muốn biết đáp án, đối phương có thể vạn không thể cứ như vậy chết rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.